Chương 3. 498 Đại Thanh Tảo 1. Đám người Tòng Long cóng lên nhảy xuống, lặng yên tiến vào vô vọng lưu ý trong rừng rậm. Chủ nhân. Triệu Mặc Liên mật lệnh triệu hoán mà đến đồng, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cung cung kính kính đối Mặc Liên thi lễ một cái, mời theo thuộc hạ đến. Đao Vô Cực bọn người, lập tức hiểu được ý hiển nhiên lão đại tại dẫn bọn hắn tới chỗ này phía trước, đã sớm phái người giám thị lên trên ngọn núi này người nào. Đồng không nói hai lời, mang theo Mặc Liên một đoàn người quen cửa quen nẻo đi vào rõ ràng ngày cốc cửa vào, chỉ phía dưới, phảng phất ngã út một mảnh xanh um tươi tốt sơn cốc nói, chính là chỗ đó, từ này vào trong, đến phiền thu hách viện tử, đại khái 300 bước đường bộ dạng. Mặc Liên gật gật đầu, sóng mắt nhàn nhạt đảo qua đồng một chút, truyền lệnh xuống, người trong sơn cốc, giết chết bất luận tội đồng cái gì cũng không có hỏi, chỉ là ôm quyền ứng tiếng phải, liền dẫn một đám tử trong rừng rậm thoát ra thanh niên mặc áo đen. Quay người hướng về rõ ràng ngày trong cốc, chúng thanh thiên môn đệ tử tụ tập hậu viện lặng yên giết tới. Rất nhanh, Mặc Liên một đoàn người liền nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng giết rung trời tiếng giống. Tiêu Mục nheo lại tràn ngập lanh ý con ngươi, nói khẽ với Mặc Thái tử nói, tìm tơ ý phiền thu hách, toàn quyền giao cho ta xử lý. Được. Mặc Liên không nói hai lời gật gật đầu. Một đoàn người lần theo đường núi xông vào rõ ràng ngày trong cốc, hướng về đồng vạch chỗ kia viện tử mà đi. Còn chưa tới trong viện, Tiêu Mục liền nhìn thấy một vệt bóng đen từ tường viện thượng nhảy ra ngoài, nhanh như gió táp hướng hoa mục chỗ sâu chạy trốn đi. Hư Tiêu Mục lanh xùy một tiếng, vung tay thả ra mấy chục cái độc vi bướm, để bọn chúng đuổi theo. Đều đến loại thời điểm này, còn muốn chạy trốn cái này phiền thu hách, cũng thật là càng sống càng trở về. Tiêu Mục hơi nghiêng người đi, bay vút qua một mảnh nhánh hoa, vèo mấy cái tung rơi, liền đuổi tới phiền thu hách sau lưng. Nhìn kỹ, gia hỏa này quả nhiên đã mất đi chân trái, chạy trốn cu nở dê hết sức bất tiện. Lúc này hắn chính chống một cây gậy sắt, thân thể lớn bộ phận trọng lượng, đều đặt ở cây kia đáng thương gậy sắt bên trên. Một đôi mắt, giống như rắn độc hiện lên hình tam giác, lạnh lùng nhìn lấy mình. Vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta phiền thu hách đột nhiên không thể nhịn được nữa giận mắng lên tiếng. Sen, giúp ta đem phiền cô láo già kia trộm tới. Được. Yên tâm. Có ta ở đây, nhất định sẽ không bị nàng chạy mất. Mặc Liên gật gật đầu, quay người dẫn tiểu thái tuế, phượng xâm một đoàn người hướng về thanh âm làm ổn chỗ chạy tới. Rõ ràng ngày trong cốc phát sinh biến cố lớn như vậy, phiền cô là người phụ trách chủ yếu, chắc chắn ngay lập tức đuổi tới các đệ tử trong sân xem xét phát sinh chuyện gì. Mà Kiều Mộc đang bận xử lý trong tay người này, phiền cô cho ơ y tạm thời còn không cách nào bận tâm. Nhìn thấy một đoàn người hô phần phật tất cả đều từ Kiều Mục bên người chạy đi, phiền thu hách ánh mắt có chút lấp lóe, bên môi đã nứt ra một đường vết rách, lộ ra một cái như ma quỷ nụ cười. Kiều Mục, ngươi quá khinh thường, nếu như Mặc Thái tử chưa từng rời đi, hắn phiền thu hách còn phải kiêng kỵ nàng mấy phần. Nhưng bây giờ, liền Kiều Mục một người lưu ở chỗ này, thật không biết là nên cười nàng ngây thơ, hay là nên nói Mặc Thái tử đối Kiều Mục quá có tự tin bằng ngươi. Lưu được ta a, phiền thu hách lạnh hừ một tiếng. Đáng tiếc hắn vừa muốn phát động phòng ngự kết giới, liền trong thoáng chốc nhìn thấy chính mình chung quanh đột nhiên hiện ra 60 tấm ô một phù phiến. Cái gì? Phiền thu hách cả người đều ngây dại, mới bên cạnh hắn rõ ràng không có vật gì, như thế nào xong sẽ trong nháy mắt, bên người đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lá phù.